Từ bi khúc, chương 45, trình liệt Ixuka, khóc chuyện audio.com. Tôi hỏi, đêm này ai làm bạn với hằng Nga cung trăng? Tôi hỏi, hứa tiên nghìn năm đợi một lần gặp bạch xà. Tôi hỏi, thất tịch mới trùng phùng của Ngưu lang, chức nữ. Tôi hỏi, lương trúc hóa điệp cùng bay mãi không rời. Tôi hỏi, trường hận ca của Huyền Tông, Dương Quý Phi. Tôi hỏi, trương sinh mang tội tuyệt tình trong Tây Xương Ký. Tôi hỏi, tư vị lưu luyến rằng giặc của Phượng Cầu Hoàng. Tôi hỏi, mối tình thiên tiên phối đứt đoạn dưới bóng cây hòe. Thành phố X một ngày đầu hạ năm 2019, trong hoàng cung trải qua bao đời vua, giờ đây trở thành địa điểm tham quan của nhiều du khách trong lẫn ngoài nước, cũng là nơi để các học sinh sinh viên tìm đến hiểu thêm về những trang sử sơn son thiếp vàng. Có một cô sinh viên tóc ngắn màu hạt dẻ đang ngước nhìn bức tường bị mưa bụi thời gian mai một nơi tẩm cung vắng vẻ thuở xưa thốt lên. Kỳ lạ, quả thật rất kỳ lạ. Trình, anh có nghĩ như vậy không? Không nghe tiếng đáp, cô liền quay qua nhìn anh chàng đi cùng mình, đang chăm chú chụp ảnh trên thân cây cột sơn đỏ, gọi rành rọt. Hải Trình, anh có nghe em hỏi gì không thế? Thật chất lúc nãy đã nghe rồi, Hải Trình đứng gần như vậy cộng thêm cái giọng lành lót của bạn gái nữa, bản thân lại là kẻ hay chú ý đến xung quanh, thì thử hỏi làm sao không nghe. Chỉ là mấy ký tự cổ trên thân cột bị thời gian bào mòn này khá thu hút sự chú ý nên anh lười trả lời cô, nhưng lúc này chẳng thể làm lơ được rồi, mới hạ máy ảnh xuống, nghiêng đầu nhìn cô đang sốt ruột. Dù, ở đây rất thanh vắng, em nói to quá sẽ không hay đâu. Thanh Du chớp mắt nhìn Hải Trình, bạn trai cô trông điển trai lại cao ráo, tóc lúc nào cũng hớt cao gọn gàng, tính tình thì chu đáo cẩn thận, đặc biệt rất yêu thích lịch sử và văn hóa xa xưa, nhưng điều cô không hài lòng là lắm khi anh lơ là với bạn gái lắm, lúc này ánh mắt anh hướng vào cô cũng lạnh lùng nữa. Hải Trình như đọc được suy nghĩ của nàng sinh viên 22 tuổi, liền tiến đến chỗ cô, hỏi. Rồi, em muốn nói kỳ lạ cái gì nào? Dù muốn giữ vẻ hờn giận này lâu thêm chút nhưng thời gian không cho phép, chưa kể cả hai còn phải cố gắng tham quan tìm hiểu nơi này để hoàn thành luận án thầy giao. Thanh Du đành nén tiếng thở dài xuống, nói. Chính là về hoàng hậu duy nhất của Hưng Giận hoàng đế, Du Ca hoàng hậu. Lịch sử có ghi chép rằng, sau cái chết của bà thì Hưng Giận hoàng đế không lập hậu nữa dù ông tại vị tới hơn 30 năm sau đó. Đơn giản vì ông ấy yêu vị hoàng hậu này nhất. Vấn đề nằm ở chỗ ấy, nếu bà được sủng hạnh thì điều làm em khó hiểu là vì sao trong lịch sử không viết nhiều về hoàng hậu họ Du. Chỉ nói bà được sắc phong làm hậu năm nào, 5 năm thì bệnh mà mất, một vài sự kiện quan trọng liên quan đến bà, ngay cả cái chết cũng viết rất sơ sài. Hải Trình để máy ảnh ở trước ngực, đứng chống nạnh, đưa mắt nhìn tấm bảng cũ kỹ để ba từ Phụng Hoa Cung đã bạt màu theo 5 tháng, giọng đều đều. Em có biết thứ gì mơ hồ nhất trên đời không? Chính là lịch sử, mâu thuẫn đúng không, lịch sử tức là những chuyện đã qua, đáng lý nó phải rõ ràng nhất. Thế nhưng chính vì lịch sử trôi qua quá lâu, thành thử sự thật lại hóa ra mơ hồ nhất. Ý anh muốn nói lịch sử viết về Du Ca hoàng hậu là không đúng. Có thể, nhưng cũng nghĩa là nó đã bị che giấu ít nhiều sự thật liên quan đến bà. Quan chép sử đôi khi bị chi phối bởi vua chúa, nên sẽ thay đổi một số chuyện thậm chí che giấu một số chuyện. Góc chuyện audio.com. Biết đâu, Hưng Giận hoàng đế đã âm thầm lệnh cho quan chép sử không viết nhiều về vị hoàng hậu này. Lý nào có ẩn tình bên trong, Thanh Du chắc chắc như vậy, liền hỏi tiếp. Nghe rằng, Phụng Hoa Cung chính là nơi Du hoàng hậu từng sống. Đúng là thế, Hải Trình đưa mắt nhìn bao quát tẩm cung điều hưu đổ nát. Sử chép lại Hưng Giận hoàng đế đã cho đóng cổng cung này rất lâu trước khi băng hạ, ông cũng yêu cầu thái tử điều đó, đến 2 đời vua sau cung này vẫn không hề mở. Nơi chẳng ai lui tới tất nhiên sẽ lạnh lẽo, lại còn lan truyền tin đồn thất thiệt, thành ra những năm về sau các vị vua khác đã rời cung hoàng hậu đến nơi khác. Nghĩa là Du Ca hoàng hậu là vị hoàng hậu cuối cùng sống ở đây, nơi này mấy trăm năm qua đã không còn ai lui tới sao? Tự dưng Thanh Du hơi rùng mình, là sinh viên khoa lịch sử đã đi đến nhiều di tích vắng người nhưng chẳng hiểu sao nơi tẩm cung này khiến cô thấy lạnh lẽo, vì lâu rồi không có người đến hay bởi người sống ở đây chẳng hề hạnh phúc. Tiếp theo thấy Hải Trình chậm rãi bước vào bên trong xem xét thêm, cô liền đi theo anh. Bên trong căn phòng khá cũ, dù vậy không khí thăng trầm nơi đây tạo nên nét cổ kính kỳ lạ, những vật dụng trưng bày trong đây không nhiều, phần lớn là một ít đồ dùng còn sót lại của các hoàng hậu đời trước từng dùng qua, mọi thứ đều được ban quản lý bảo quản cẩn thận. Hải Trình lại bắt đầu chú ý đến tấm bia khắc ký tự cổ, còn Thanh Du đi một vòng nhìn sơ qua các vật dụng, rồi bất chợt cô nhìn thấy 2 bức họa treo trên giá, một bức vẽ người nam và một bức vẽ người nữ. Cách ăn vận của họ rất cao sang quyền quý, cô nhìn xuống tấm bảng ghi chú, vua Hưng Giận và hoàng hậu Du Ca. Thật bất ngờ, ra là chân dung của 2 người đó. Thanh Du quan sát chân dung vị hoàng hậu theo nét vẽ này thì bà hẳn rất xinh đẹp, sử chép bà rất mạnh mẽ còn có võ nghệ, từng ra trận đánh giặc khuôn mặt bà có chút u uất lẫn buồn bã khiến cô sinh viên chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Hoàng hậu này từng sống hạnh phúc chứ? Sau đó cô nhìn sang chân dung hoàng đế, sử miêu tả vua Hưng giận khôi ngô uy vũ, mặt mũi nhìn qua mang vẻ tàn nhẫn, nhưng ở đây cô chỉ thấy một hoàng đế không buồn không vui, rất tĩnh lặng. Giây phút ấy, chẳng rõ lý do gì xui khiến để rồi Thanh Du từ từ đưa tay chạm nhẹ vào chân dung của Hưng giận hoàng đế, đột một hiện tượng lạ lùng không thể giải thích được xuất hiện, đó là trước mắt cô gái trẻ lần lượt xuất hiện những hình ảnh mơ hồ rời rạc cứ như dòng chảy thời gian đang quay ngược. Tất cả chớp nhoáng rất nhanh, khá nhòe nhòe, là cảnh một người mặc long bào bên ngoài khoác áo lông, tướng cao lớn, vẻ mặt thâm trầm giống hệt chân dung Hưng giận hoàng đế. Điều đó có phải cô sinh viên đang thấy lại vị vua năm đó? Tiếp theo những sự việc khó hiểu liên tục xuất hiện, là cảnh Hưng giận hoàng đế mỉm cười với một cô gái mặc váy đỏ đang đứng cạnh. Là cảnh Hưng giận hoàng đế nắm tay cô gái đó, ngồi trên xích đu gỗ trông họ rất hạnh phúc mãn nguyện. Là cảnh Hưng giận hoàng đế đứng lặng lẽ một mình, lúc này chẳng còn ai ở cạnh ông nữa kể cả người con gái váy đỏ. Là cảnh Hưng giận hoàng đế từ xa nhìn về phía Phụng Hoa cung, nhưng ông đã quay lưng bỏ đi, bóng dáng trong buổi chiều tà trông thật nặng trĩu thê lương. Là cảnh Hưng giận hoàng đế đứng ở nơi cao nhất của hoàng cung, đôi mắt nhìn khắp giang sơn rộng lớn, mà cảm nhận rõ lòng ông đang nhớ về một ai đó thật ra diết. Góc truyện audio.com Là cảnh Hưng giận hoàng đế rành giọt nói, đừng viết quá nhiều về hoàng hậu, những chuyện của nàng ấy sẽ là ký ức thuộc về riêng trẫm. Là cảnh có những khi đêm tối buông xuống, Hưng giận hoàng đế mở hộp trang sức đã cũ, nhìn trăm phụng vàng từng cài lên mái tóc ai thuở nào. Và cuối cùng, cảnh Hưng giận hoàng đế trước lúc nhắm mắt nằm trên giường dặn dò, khi trẫm băng hà rồi, vẫn không được để bất kỳ ai bước chân vào Phụng Hoa cung. Du, em bị sao vậy? Nghe chất giọng lo lắng của Hải Trình cất lên, bấy giờ Thanh Du mới bừng tỉnh hệt như lấy lại ý thức cùng lúc cảm nhận mặt mình ươn ướt đồng thời có vị mặn đọng trên môi cô liền giơ tay quệt nhẹ. Nước mắt, cô đang khóc ư, chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao cô khóc? Chẳng những vậy trong lòng cũng thấy đau nữa. Lẽ nào là do trông thấy những cảnh ban nãy nên? Nhìn trở lại chân dung của vị vua ấy, nhớ những dòng sử từng chép rằng, dẫu hậu cung vẫn còn nhưng Hưng giận hoàng đế nhất quyết không lập hậu, ông về sau có phần cô độc hơn, Thanh Du tự hỏi liệu có phải vừa rồi chính mình vừa được thấy cuộc đời Hưng giận hoàng đế sau cái chết của Du Ca hoàng hậu. Để rồi cô xúc động mà bật khóc, tự thấy điều này thật phi lý. Nước mắt rõ ràng không giả tạo, trái tim này vừa thắt lại, nỗi đau kia chỉ thoáng qua mau nhưng chân thật đến khó tả, hệt như cô đã trải qua điều đó. Hải Trình lên tiếng hỏi lần nữa, Thanh Du lau hết nước mắt, nhìn anh lắc đầu. Em không biết, có lẽ là đau lòng cho vua Hưng giận. Trong cảnh bạn gái cứ luống cuống, Hải Trình thở ra nhẹ nhẹ rồi lấy trong túi áo miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, người gì mà khờ quá. Em thấy các hình ảnh rất kỳ lạ, có phải em điên rồi không? Không có đâu, Hải Trình mỉm cười với Thanh Du. Hình như Hưng giận hoàng đế đã sống khá cô độc cũng không biết có phải do đau lòng trước cái chết của hoàng hậu không? Thậm chí có chi tiết còn ghi rằng, một quý phi rất được ông sủng hạnh vài năm sau đó, lý do chỉ vì người ấy nhìn giống Du Hoàng hậu. Nhưng em nhớ sử có viết Hoàng hậu Du Ca không được sủng hạnh. Đấy chính là uẩn khúc khó giải đáp trong câu chuyện tình giữa Hưng giận hoàng đế với Hoàng hậu của mình, anh cũng rất khó hiểu. Nhưng anh nhớ có một bài báo từng viết câu, những thứ bị chối bỏ bởi ý thức sẽ tìm nơi trú ngụ trong vô thức, có những người không bao giờ thừa nhận cảm xúc của bản thân mình, dù nó vẫn luôn tồn tại. Và anh nghĩ tình yêu lẫn nỗi đau trong lòng của vị vua này mãi mãi không biến mất cho dù ông chối bỏ nó như thế nào. Thứ cảm xúc mãnh liệt vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim ông ở nơi vô thức nhất. Hiếm khi thấy Hải Trình mang dáng vẻ tư lự đến vậy, Thanh Du hoàn toàn im lặng, lần nữa cùng anh ngắm nhìn hai bức chân dung của vua và hoàng hậu, hệt như chiêm nghiệm thứ cảm xúc mới mẻ mình vừa có, đồng thời cảm nhận mối tình sâu nặng bị chôn vùi theo dòng thời gian vô tận với một cái kết không có hậu. Bỗng nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài Trường Hận Ca của Lý Bạch. Thiên trường địa cửu hữu thì tận, cử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trời đất dài lâu cũng có lúc hết, hận này rằng giặc không thở nào nguôi. Vừa bước ra ngoài thì trời mưa, Hải Trình lẫn Thanh Du không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế đá ở ngoài hành lang đang bị nước mưa tạt vào lạnh lẽo. Mùa hạ nắng nóng thế này không nghĩ sẽ mưa, hai người lấy cơm nắm trong ba lô ra ăn trưa, lặng yên ngắm nhìn màn mưa răng lối. Góc truyện audio.com Ăn xong, Thanh Du nhìn qua Hải Trình vẫn thong thả nhấp nháp từng miếng cơm, liền nhích lại gần. Trình nè, đi tham quan cả ngày mệt quá, em dựa vào anh một chút nhé. Thích thì em cứ dựa, Hải Trình ít khi bộc lộ sự thân mật với bạn gái, nhưng lại không bao giờ từ chối cô, đấy là điều khiến Thanh Du thích nhất và cũng hiểu anh có quan tâm đến mình dù bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng như thạch sùng. Lúc cô tựa đầu xuống vai anh, liền nghe anh bảo mình ngồi sát vào coi chừng mưa tạt. Cô cười vui vẻ, dựa vào anh, nhìn mưa rơi lăn tăn xuống đất kèm theo mùi ngai ngái quen thuộc. Anh có thấy trùng hợp không? Trùng hợp cái gì? Anh tên Hải Trình, chữ Trình cũng có trong tên Húy của Hưng Giận Hoàng Đế. Em tên Thanh Du, chữ Du trùng trong tên Du Ca Hoàng Hậu. Liệu chúng ta có phải kiếp sau của họ không nhỉ? Hay vì nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó thì tôi khuyên cô nên nghĩ làm sao để hoàn thành luận án vào ngày mai đi. Em giỡn chút thôi mà. Thanh Du bĩu môi, tự dưng tò mò một điều. Trình nè, em muốn hỏi anh câu này, Hưng Giận Hoàng Đế vì Du Hoàng Hậu mà không lập hậu nữa, vậy nếu chẳng may em chết sớm thì anh có ở giá vì em? Hỏi xong Thanh Du bụng miệng cười, thấy bản thân giờ hơi dễ sợ, đã vậy còn ở giá nữa, cứ như bạn trai là đàn bà con gái ấy, thể nào Hải Trình cũng gõ lên đầu cô rồi giáo huấn vài câu cho xem. Nhưng cô thấy anh im lặng, nhịp thở dường như chậm lại hơn, sau đó giọng anh thật trầm. Không, biết ngay, anh chả đời nào vì em mà làm thế, may là em chả hy vọng gì. Anh không muốn em chết. Bất động vài giây, Thanh Du ngẩng mặt nhìn Hải Trình trong khi anh cũng đang hướng mắt vào cô bằng cái nhìn ngưng động mà thành tâm, vệt sáng trong con người ấy hệt ngọn lửa nhỏ thắp lên xua đi cái lành lạnh của mưa gió ngoài trời. Nếu không muốn anh lấy người khác thì em phải sống thật lâu vào. Trình, em hỏi vu vơ thế thôi. Đã vu vơ thì về sau đừng hỏi như thế nữa, anh không thích nghe vậy đâu. Gật đầu với niềm hân hoan lẫn vui sướng, Thanh Du tiếp tục dựa đầu vào bờ vai rộng của bạn trai, lắng nghe tiếng mưa rơi đều bên tai. Cô dần thiếp đi, Hải Trình khẽ khàng đắp áo khoác cho cô gái đang ngủ an nhiên bên cạnh mình, thấy tay cô cứ nắm chặt tay mình không buông, khiến anh buồn cười. Dù vậy, anh cũng thích điều đó. Để xem, khi nào cô gái khờ khạo này tỉnh dậy, anh sẽ nói với cô chuyện kết hôn sau khi hai người ra trường. Tựa hờ vào mái đầu Thanh Du, Hải Trình chợt nhớ về vua Hưng Giận, tự hỏi, vị hoàng đế ấy, liệu có muốn gặp lại hoàng hậu của mình ở kiếp sau? Không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa, chẳng có ai đáp, anh cũng buồn ngủ rồi. Tẩm cung xa xưa vắng vẻ lẫn lặng yên chìm trong cơn mưa đầu hạ trong lành. Có một cặp tình nhân ngủ quên bên cạnh nhau. Khung cảnh đó giống như mấy trăm năm trước nơi Phụng Hoa cung này, Trình Liệt và Du Ca ngồi bên nhau trên xích đu gỗ, vào những ngày thật bình yên, cùng ngắm nhìn huyết mai hoa bung nở giữa khu vườn, với nụ cười hạnh phúc. Đó là thời khắc rực rỡ nhất, viên mãn nhất của đời họ. Thời gian mãi trôi cùng nhân gian luân hồi, cuộc đời huy hoàng đến mấy cũng trở thành quá khứ. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, si hay hận, chấp niệm hay buông bỏ, sẽ chỉ thuộc về những con người đã hóa cho tàn và nằm yên dưới ba tấc đất này. Trích bài vấn, hỏi, cổ đường, đây là lời dịch của thơ dựa theo bản Hán ngữ của Song Lục. Lấy cảm hứng từ những mối tình nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa. Góc truyện audio.com, khách chương.